Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 793. Bản nguyên tinh, tuy rằng có thể thông qua cổ thụ một điểm nhỏ của tảng băng chìm, Đường Mục cảm ứng được chính mình đi tới thế giới khủng bố. Nhưng hiện tại, Đường Mục nhưng không có loại tâm tình này cân nhắc quá nhiều. Lúc này Đường Mục còn cần ứng phó này cổ thụ công kích. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Ở trong quá trình này, bởi vì cổ thụ không thể di động, đối với Đường Mục tới nói chính là bất động biên ngắm. Vì lẽ đó, chậm rãi Đường Mục bắt đầu chiếm thượng phong. A, ở chiến đấu không biết quá bao lâu, Đường Mục đã ở cổ thụ trên người lưu lại vô số vết thương. Cuối cùng phát sinh một tiếng to lớn, tiếng kêu thảm thiết. Cổ thụ bị Đường Mục trực tiếp giết chết. Giết chết cổ thụ, Đường Mục bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm đến. Này cổ thụ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là thực vật loại thiên tài địa bảo. Chỉ là không biết làm sao sản sinh một chút trí tuệ, từ đó có mạnh mẽ lực công kích. Hiện tại bị Đường Mục giết chết, bản thân được cổ thụ toàn bộ, mà này cổ thụ toàn bộ liền là phi thường quý giá bản nguyên cấp thiên tài địa bảo. Trong đó này cổ thụ dòng máu chính là loại kia thảm chất lỏng màu xanh lục, chính là một loại gọi là bản nguyên sinh mệnh linh dịch bảo vật. Loại bảo vật này không chỉ có thể tăng cao tu vi, để sinh mệnh cảm ngộ sinh mệnh bản nguyên, càng là có thể cú tăng cường sinh mệnh tư chất thiên phú cùng sinh mệnh bản nguyên. Chủ yếu nhất chính là loại bảo vật này còn là phi thường mạnh mẽ chữa thương thần dược. Ngoài ra, những kia cổ thụ lá cây là vô cùng tốt luyện chế phù triện cực phẩm vật liệu. Thân cây, rễ cây là dùng để luyện chế bảo vật cực phẩm vật liệu. Trừ đó ra, Đường Mục còn thu hoạch được một màu xanh lục tinh thể. Này màu xanh lục tinh thể gọi là bản nguyên mộc tinh, là phi thường hữu dụng bản nguyên linh bảo vật liệu, cũng là cổ thụ trên người tối bảo vật quý giá. Ngay ở Đường Mục vừa thu thập xong chiến lợi phẩm, còn đến không kịp rời đi nơi này thời điểm, một đám người đem Đường Mục vi lên. Đây là một nhóm 7 người. Cầm đầu là một tên tráng hán, 7 người thực lực không yếu, xem ra rất mạnh mẽ dáng vẻ. Bọn họ vây lại Đường Mục sau khi, cầm đầu cái kia tráng hán trực tiếp quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng: "Tiểu tử, thức thời, đem được hết thảy bảo vật đều giao ra đây, ta nếu như không giao đây." Đường Mục đầy mặt nghiêm nghị nhìn đột nhiên ra hiện tại nơi này, cũng đem chính mình vây nhốt 7 cái cường giả, đúng mực hỏi. Đường Mục cũng không phải rất lo lắng cho mình, tuy rằng thực lực của hắn không hẳn là 7 người này đối thủ, nhưng muốn trốn khỏi 7 người này không hẳn ngăn được. Đối với này, 7 người này tự nhiên rõ ràng, bằng không cũng sẽ không cùng Đường Mục phí lời, trực tiếp động thủ giết chết Đường Mục. Tráng hán kia nghe được Đường Mục, nhất thời rất cao hứng. Đường Mục lại hỏi như vậy, hắn nói rằng: "Không giao, như vậy sẽ cho ngươi biết lợi hại, biết thất tinh trộm là không dễ trêu, thất tinh trộm rất lợi hại phải không?" Đối với 7 người này tự xưng vì là thất tinh trộm, Đường Mục rất là cao hứng. Vì vậy cố ý làm thấp đi thất tinh trộm mà ni. Tráng hán kia không nghĩ tới Đường Mục lại như vậy vô chi, liền bọn họ đại danh đỉnh đỉnh thất tinh trộm cũng không biết, thực sự là quá vô chi. Đối với này, tráng hán cảm giác được chính mình nên cứu vớt vô chi thanh niên. Đối với đại minh lừng lại thất tinh trộm tới nói, cứu vớt vô chi thanh niên là bọn họ việc nghĩa chẳng từ ý nghĩ. Tráng hán kia nhất thời thật giống trở nên thần thánh lên, quay về Đường Mục giải thích thất tinh trộm lai lịch. Đồng thời, Đường Mục kết hợp tráng hán này nói tới, đại khái tìm hiểu một chút hắn đến địa phương. Viên tinh cầu này gọi là bản nguyên tinh. Đây là từ tráng hán khẩu bên trong biết được. Bản nguyên tinh lai lịch đã không thể thi, ngược lại cực kỳ dài lâu. Chỉ có những kia bản nguyên tinh cực đạo cường giả mới có thể biết. Bản nguyên tinh cường giả chia làm 9 cái đẳng cấp. Cấp 1 bản nguyên sĩ, cấp 2 bản nguyên sư, cấp 3 bản nguyên tông sư, cấp 4 bản nguyên đại tông sư, cấp 5 bản nguyên vương giả, cấp 6 bản nguyên hoàng giả, cấp 7 bản nguyên đại đế, cấp 8 bản nguyên chí tôn, cấp 9 bản nguyên chi chủ. Trong đó mỗi một cái cấp bậc đều có 10 cái đẳng cấp. Trong đó bản nguyên sĩ tương đương Đường Mục đối với mặt thế soi địa cầu tiến hóa giả đẳng cấp phân chia cấp 9 cường giả, bản nguyên sư tương làm với cấp 10 cường giả, bản nguyên tông sư tương đương với cấp 11 cường giả, bản nguyên đại tông sư tương đương với cấp 12 cường giả. Cứ thế mà suy ra, mãi cho đến bản nguyên chi chủ, đối ứng chính là 18 cấp cường giả. Có điều thế giới này, bản nguyên chi chủ cường giả như vậy, cũng vẻn vẹn là nằm ở trong truyền thuyết tồn tại. Từ xưa cũng chưa từng nghe nói ai đạt đến bản nguyên chí tôn hay là có người đạt đến. Đó là cửu viện kỷ nguyên tồn tại chí cường giả. Nhưng đến hiện đại, bản nguyên chí tôn ở bản nguyên tinh cũng đã trở thành truyền thuyết. Bản nguyên đại đế mới là này viên bản nguyên tinh người mạnh nhất, cũng là thực tế kẻ thống trị. Mỗi một cái bản nguyên đại đế đều có thể vẽ ra một mảnh địa vực, làm vì bọn họ thống trị phạm vi thế lực. Mà trước mắt nơi này gọi là man hoang rừng rậm. Man hoang rừng rậm lớn vô cùng, cũng có các loại thiên tài địa bảo, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Trước mắt này viên thụ chính là man hoang bên trong vùng rừng rậm một loại đặc thù thực vật loại yêu thú. Phi thường mạnh mẽ, người bình thường cũng không dám dễ dàng trêu chọc, coi như thất tinh trộm bảy người cũng không dám trêu chọc. Nhưng thất tinh trộm không nghĩ tới chính là Đường Mục lại dám cùng như vậy một yêu thú động thủ, đồng thời còn giết chết này viên thực vật loại yêu thú. Được này viên yêu thú trên người các loại thiên tài địa bảo. Mà tình huống này vừa vặn bị đi ngang qua nơi này thất tinh trộm cho nhìn thấy, liền nhảy ra muốn cướp đoạt Đường Mục vừa được các loại thiên tài địa bảo. Mà thất tinh trộm không phải là người tốt lành gì, bọn họ là man hoang rừng rậm lối ra, mở miệng vị trí man hoang thành xấu danh chiêu giặc cướp. Bọn họ thường thường tiến vào man hoang rừng rậm, ám hại đánh cướp những kia thực lực không mạnh người mạo hiểm. Mani mà Đường Mục như vậy độc hành giả, tự nhiên chính là bọn họ tốt nhất ra tay mục tiêu. Đương nhiên, độc hành giả thường thường không dễ trêu, không có khối kim cương, không dám ôm đồm đồ sứ hoạt. Vì lẽ đó, bình thường độc hành giả thường thường đều là nhân vật rất mạnh mẽ, rất khó đối phó tồn tại. Nhưng Đường Mục cùng cái kia cổ thụ chiến đấu, bị bọn họ đặt ở trong mắt, khiến cho bọn họ rõ ràng Đường Mục thực lực tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng ở tại bọn hắn có thể đối phó phạm vi, liền bọn họ mới nhảy ra đối phó Đường Mục. Đường Mục thông qua vừa thất tinh trộm lão đại do tráng, đối với thế giới này cuối cùng cũng coi như có hiểu biết. Đối với này, Đường Mục đối với thất tinh trộm vẫn là rất cảm tạ. Vì lẽ đó, Đường Mục liền ôm quyền quay về thất tinh trộm cảm tạ nói rằng, cảm tạ giới thiệu, sau này còn gặp lại. Nói xong, Đường Mục không giống nhau, không chờ thất tinh trộm phản ứng, nhanh chóng đột phá thất tinh trộm vây quanh, hướng về man hoang thành vị trí chạy như điên. Không được, tiểu tử này lại dám chạy trốn, đuổi theo cho ta. Thất tinh trộm không nghĩ tới Đường Mục lại triệu hoán cũng không lớn. Sau đó cảm tạ bọn họ, đang khi bọn họ đắc ý Đường Mục cảm tạ thời điểm, Đường Mục lại nhân cơ hội này chạy ra vòng vây của bọn họ. Này đối với bọn hắn tới nói là không thể chịu đựng, liền phục hồi tinh thần lại do tráng nhất thời giận dữ, lập tức chỉ huy 6 cái đệ đệ, đồng thời hướng về Đường Mục truy sát mà đi. Hết chương.